như ý truyện Chi Lan Nhân tái hiện. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta nức nở, đứt quãng không nói nên lời, Tư Nhược nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng ta. Im lặng nhưng hết sức trấn an cảm xúc của nàng ta chậm lại hồi lâu. Ánh mắt của nàng ta đã sưng đỏ vì khóc, thở không ra hơi. Tư Nhược nhìn thật sự đau lòng, cũng theo nàng ta yên lặng rơi nước mắt. Chủ tớ tình thâm ước chừng là như thế. Phù Chỉ lau đi nước mắt lạnh lẽo trên mặt, chỉ về phía chiếc ghế nhỏ vuông bên cạnh. Tư Nhược hiểu ý, ngồi xuống cùng nàng ta. Lúc này, không giống với bộ dáng thản nhiên lúc trồng hoa cách đây không lâu. Nàng ta phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực, vẻ mặt mệt mỏi nói. Tư Nhược, đủ để cho người ta đau lòng phát run. Nô tỳ ở đây, Tư Nhược nhẹ nhàng nói với bàn tay bị đập sưng đỏ, đều là để ý. Thì ra năm đó ngạch nương chết không chỉ là nguyên nhân trên cơ thể, mà là có ẩn tình khác. Tư Nhược có chút kinh ngạc, nhìn Phù Chỉ đau lòng, kinh ngạc trong lòng ngay từ đầu chuyển hóa thành nặng nề. Biết, ngạch nương đối với Phù Chỉ mà nói mối quan hệ này khó có thể dứt bỏ, là vết sẹo khó quên cả đời này của nàng ta, đồng thời, cũng là người nàng ta yêu nhất cả đời này. Một khi vạch trần, đau đớn không muốn sống, tất cả đều bị lừa gạt. Thật quá tàn nhẫn với nàng ta. Năm đó ngạch nương bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng, hơn nữa lúc đó trong nhà không còn gì để nấu được. Ta biết, thỉnh thoảng người bị phong hàn, hoàn cảnh gia đình không tốt, cửa hàng không có lợi nhuận. Ta chỉ nghĩ đơn giản ngạch nương bị phong hàn do quanh năm lao lực vất vả, tích ít thành nhiều, hơn nữa không có tiền mua thuốc, mời thái y đến xem bệnh. Thế nhưng, bức thư Trường An đưa tới nhắc tới, năm đó ngạch nương làm ăn cùng một thương nhân, đúng rồi. Ta cũng nhớ tới. Ngạch nương mừng rỡ, mấy ngày đó nhà chúng ta đều có thể ăn được canh trứng gà. Ta hỏi người, người nói là làm ăn cùng một thương nhân trong kinh thành, thương nhân kia trả tiền đặt cọc. Nàng ta chợt nhớ tới, nàng ta dừng một chút, ta cũng không hỏi quá chi tiết. Bức thư này nói, thương nhân trong thành kia là một người bán rong bình thường, người mua đứng phía sau là bát đại dòng họ Mãn Châu Ô Lạp Na Lạp Thị. Sau đó, hàng giao cho người thương nhân rồi một tay giao cho người Ô Lạp Na Lạp Thị, nhưng sau đó lại. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhận được số tiền ít hơn lần trước mấy lần, ngay cả một nửa cũng không có. Ngạch nương kéo tay thương nhân hỏi vì sao lại như vậy, thương nhân mạnh mẽ vung tay, nói người mua sai lưng Ô Lạp Na Lạp Thị nói vải có vấn đề, chỉ chịu ra giá này. Ngày đó ta ôm con búp bê bằng vải ngồi ở trước ghế nhìn, ngạch nương ngã rất mạnh, ta muốn đi lên đỡ người. Có một vị khách kéo ta đi bảo ta đừng đi gây phiền toái cho ngạch nương. Lô hàng kia là ngạch nương cầu người, quỳ gối cầu xin, chính vì có thể làm việc này, nhưng cái tên đàn ông Ô Lạp Na Lạp Thị kia làm sao có thể. Sau chuyện kia, thân thể ngạch nương ngày càng yếu, người vì trả nợ, người đút cháo cho ta, còn mình không ăn, người làm việc đến rạng sáng. Nàng ta lau nước mắt, cho nên cái chết của ngạch nương là do tên đàn ông Ô Lạp Na Lạp Thị kia tạo thành. Khuôn mặt của nàng ta dữ tợn, mở to đôi mắt của mình. Trường An làm việc luôn chắc chắn, không có gì sai sót cả. Sắc mặt Tư Nhược cũng nổi giận. Đúng rồi, nương nương, Trường An đưa thêm một tờ giấy nữa đến. Phù Chỉ hai tay run rẩy, nàng ta dụi đôi mắt chua xót khóc lóc, mở tờ giấy vàng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Lạp Na Lạp Thị năm đó là tá lĩnh Na Nhĩ Bố. Nàng ta cười lạnh, Na Nhĩ Bố, ngạch nương ta cùng ngươi không thù không oán, thế nhưng ngươi. Nương nương, Na Nhĩ Bố này hình như là phụ thân của Hoàng hậu. Phù Chỉ đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Nương nương, Na Nhĩ Bố đã chết. Phù Chỉ thập phần thống hận, có cha thì có con gái, vậy thì cha con trả. Tổn thương ta cùng hại chết ngạch nương, ta cũng sẽ không bỏ qua. Chắc chắn không bỏ qua, chắc chắn sẽ không, hoàng hậu sẽ phải trả giá. Nương nương, người yên tâm, nô tỳ thề sẽ luôn đi theo người, cho dù người muốn nô tỳ làm gì. Vậy thì nhất định không để cho cô ta sống tốt, mọi thứ cô ta ý nhất, đều phải nhất định phải hủy diệt. Ngay từ đầu mình bị lợi dụng, ngạch nương mình yêu thương nhất gián tiếp bị người ta hại chết. Làm sao nàng ta có thể không ghét, mối hận giết ngạch nương không thể hòa giải. Cha con trả nợ, cách chương.